Từ hôm nay trở đi nuôi cổ. Chương 37, 37, điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle. Đáng tiếc từ ngàn năm trước, trong trận phương có vài loại tài liệu quý hiếm đã tuyệt tích. Bởi vậy mà ngũ hành Na Di đại trận không thể luyện thành. Cho nên nó chỉ có thể biến mất trong dòng chảy lịch sử. Thật sự khiến người ta tiếc hận. Có người từng phỏng chế, dùng tài liệu kém hơn một bậc để thay thế tài liệu đã tuyệt tích. Bất quá tài liệu thứ phẩm chính là loại kém hơn. Luyện thành trận bàn không chỉ khiến uy lực giảm mạnh, mà mức độ tiêu hao còn vượt xa bản gốc. Vốn là bản gốc ngũ hành Na Di đại trận tổng cộng 4 cấp bậc. Dùng linh thạch hạ phẩm vận hành trận pháp thì có uy lực thấp nhất. Nếu linh thạch trung phẩm vận hành trận pháp thì có uy lực mạnh hơn. Còn dùng linh thạch thượng phẩm vận hành trận pháp thì có uy lực cực mạnh. Về phần dùng linh thạch cực phẩm để vận hành trận pháp thì chính là vô địch. Nhưng hiển nhiên là không có bất kỳ thế lực lớn nào dám phá của như thế. Cho dù ở thời kỳ thượng cổ thì linh thạch cực phẩm cũng là loại đồ vật hết sức quý hiếm. Trước tiên không nói ngươi có thể gom đủ linh thạch hay không. Cho dù có thể gom đủ, cũng sẽ không có người dùng linh thạch cực phẩm vứt xuống sông như thế. Trừ phi người nọ là gã ngốc, mà đại trận phỏng chế ngũ hành Na Di này chỉ có 3 cấp bậc. Linh thạch hạ phẩm thì không thể kích hoạt trận pháp. Muốn mở ra trận pháp thấp nhất cũng cần linh thạch trung phẩm. Hơn nữa còn tiêu hao gấp 5 lần so với bản gốc. Ai dám đốt tiền như vậy? Cho nên cái loại hàng phỏng chế này từ khi luyện ra vẫn không có người hỏi thăm. Để trong kho hàng hơn ngàn năm cũng không bán được. Nếu như ngươi muốn, ta sẽ giảm giá đặc biệt cho ngươi. Chỉ cần 10 vạn linh thạch. Quản sự béo thuận miệng nói. Căn bản là hắn không tin rằng Phong Vân sẽ mua. Nhưng mà hắn đã nhầm to. Lúc này hai mắt Phong Vân sáng rực. Thật sự là đáng giá. Coi như là hàng phỏng chế. Đó cũng là hộ sơn đại trận. Hộ sơn đại trận là gì? Hộ sơn đại trận là lợi khí có thể bảo vệ an nguy của một tộc. Cần phải trả một cái giá cực lớn mới có thể mua được. Nếu so sánh với đại trận hộ dược thì không đáng chút nào. Giá thành không bằng 1% của hộ sơn đại trận. Hiện tại hộ sơn đại trận này lại bán ra với giá giảm 10. Đây không phải là hắn nhặt được món hời cực lớn thì là gì? Bất quá dựa vào giá trị đắt đỏ của hộ sơn đại trận, cho dù giá giảm một chút cũng là con số trên trời. Không phải người nào cũng có thể mua được. Hiện tại linh thạch trong nạp giới của hắn đã chất đầy như núi. Bất quá nếu mua trận bàn này, cũng phải tốn hơn một nửa linh thạch trên người hắn. Phong Vân hơi kích động, nhưng vẫn cố gắng giả bộ bình tĩnh nói. Nếu ta tìm đại sư về trận pháp, chữa trị khuyết điểm của trận pháp này, vậy chẳng phải trận pháp này có thể dùng hay sao? 10 vạn linh thạch ta đồng ý, hiện tại có thể giao dịch. Quản sự béo lắc đầu thở dài. Nếu như có thể chữa trị, hắn đã sớm tìm người. Làm sao có thể lưu lại đến bây giờ? Nếu hắn biết hàng phỏng chế này do người nào tạo ra, tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ ngây thơ như vậy. Cái gì? Người định mua nó sao? Lúc này gã quản sự béo đột nhiên giật mình. Bây giờ hắn mới nhớ Phong Vân chuẩn bị mua. Đúng là không kịp trở tay. Không sai, ta dự định tìm người nghiên cứu. Có lẽ sẽ khắc phục được khuyết điểm của đại trận phòng chế này. Khiến nó có thể vận hành bằng linh thạch hạ phẩm. Đúng rồi, ngũ hành Na Di đại trận căn cứ vào phẩm chất linh thạch mà có 4 cấp bậc. Có thể tặng cho ta mỗi loại một bộ hay không? Linh thạch trung phẩm, linh thạch thượng phẩm, linh thạch cực phẩm mỗi thứ một bộ. Nếu ngũ hành Na Di đại trận vừa khéo cần dùng đến linh thạch thượng phẩm, Phong Vân dứt khoát thuận thế lấy luôn. Xem như có một lý do phù hợp. Nào biết quản sự béo vừa nghe được những lời này, trong nháy mắt liền đứng bật dậy, hoảng sợ nói, đừng có giỡn, linh thạch cực phẩm còn tặng ngươi một bộ. Vận hành ngũ hành Na Di đại trận cần tới 50 khối linh thạch cực phẩm. Ngươi thấy ta giống người có linh thạch cực phẩm sao? Ta gặp qua rất nhiều người tham lam, cũng chưa từng thấy ai tham như ngươi vậy. Vét sạch toàn bộ Nam Cương này cũng không có một khối linh thạch cực phẩm. Ngươi bảo ta tặng ngươi 50 khối. Là ngươi bị điên hay là ta điên rồi? Đừng nói là linh thạch cực phẩm. Cho dù là linh thạch thượng phẩm cũng kiếm không ra. Ngũ hành na di đại trận một bộ cấp 3 chính là 500 khối linh thạch thượng phẩm. Thương hội triệu thị cũng chỉ có 40 mấy khối mà thôi. Ta kiếm đâu ra 500 khối. Người dứt khoát giết ta luôn đi. Quản sự béo thất thố lớn giọng quát. Hắn cảm thấy tiểu tử này muốn dùng mình để tiêu khiển. Mới dám há miệng như thế. Nghe thấy vậy, ngược lại Phong Vân có chút xấu hổ. Bởi vì hắn nhanh mồm nhanh miệng mới nói như vậy. Nhưng lại không nghĩ tới linh thạch cực phẩm sẽ hiếm đến mức này. Toàn bộ Nam Cương cũng không tìm ra một khối. Cách chương.